Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2794, chất vấn, gocchuyenaudio.com. Trầm Việt toàn thân chấn động, cái này một vòng xanh biếc vầng sáng không chỉ có phá vỡ hắn huyễn kiếm chi đạo, hơn nữa ở giữa hắn tiên kiếm sau cùng điểm yếu, lực lượng rất mạnh, nhắn cầm kiếm cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, cảm giác được một hồi chết lặng. Trầm Việt tập trung nhìn vào cái này một vòng xanh biếc vầng sáng, nhưng là một thanh xanh biếc ướt át trường kiếm, mũi kiếm lăng lệ ác liệt, thậm chí còn tại hắn bản mệnh tiên trên thân kiếm. Thế công của hắn bị ngăn trở, thân kiếm đều rời đi, tiên kiếm thượng lực lượng đều bị đánh tan, đối với trước người cái này đầu mẹ viên dĩ nhiên là không còn uy hiếp. Mà cái này đầu mẹ viên hai mắt lóe ra huyết quang, nhưng không có thu tay lại chi ý, chỉ thấy chuôi này thanh quang trường kiếm không chút nào dừng lại, cùng Trầm Việt tiên kiếm vừa chạm vào mặc dù phần, đột nhiên lướt ngang, rơi vào mẹ viên trên người, nhẹ nhàng nhảy lên. Chuôi này thanh quang trường kiếm còn không có mẹ viên cánh tay thô. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nhảy lên, mẹ viên trùng kích chi thế lập tức ngừng, thân hình cao lớn cao cao vút lên, lại vững vàng đáp xuống mặt đất thượng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là trong lòng rùng mình. Chuôi này thanh quang trường kiếm phá vỡ huyễn kiếm chi đạo, đồng thời cùng Trầm Việt tiên kiếm va chạm, bắn ra ra cương mãnh không chủ lực lượng. Nghĩ lại lúc giữa thanh quang trường kiếm rơi vào mẹ viên trên người, lại biến thành nhu hòa xảo kình. Loại này cương nhu ở giữa biến ảo, hiển lộ ra sử dụng kiếm người, đối với bản thân lực lượng tinh diệu rất nhỏ khống chế. Người nào? Trầm Việt khẽ quát một tiếng, hít sâu một hơi, vận chuyển khí huyết ngang kiếm vu trước ngực, triệt thoái phía sau một bước, ngưng thần đề phòng. Tô Phong chủ, Trầm Việt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Tô Tử Mặc cầm trong tay chuôi này thanh quang trường kiếm đứng ở đó. Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người cũng ngây ra một lúc, rất là giật mình. Bọn hắn vừa mới chẳng qua là chứng kiến một đạo thân ảnh theo trước mắt chợt lóe lên, không nghĩ tới, ra tay người, dĩ nhiên là Tô Tử Mặc. Tình huống như thế nào? Tô Phong chủ vậy mà có thể khám phá Thẩm huynh huyễn kiếm chi đạo, còn có thể một kiếm, đem Thẩm huynh đẩy lui. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người liếc nhau, đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt mê hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. Lớn nhất khả năng, chính là Trầm Việt không dùng toàn lực mà Tô Trúc Phong chủ để thế một kích toàn lực đánh úp mới có thể hình thành vừa mới hiệu quả. Trên thực tế, Tô Tử Mặc vừa mới ra tay, tối đa chỉ dùng 3 thành lực lượng, chính là sợ đả thương Trầm Việt. Tô Trúc Phong chủ, ngươi cái này là ý gì? Trầm Việt đại cao mày, sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói mang theo một tia lửa giận. Vừa mới Tô Tử Mặc ngăn trở bị hắn giết mất cái kia thằng khỉ gió, trong lòng của hắn mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không nói gì. Dù sao mấy tháng đại thằng khỉ gió, đối với bọn họ không hề uy hiếp, hơn nữa cũng không có chiến công. Nhưng trước mắt này đầu mẹ viên, Minh Hiền đối với bọn họ có mãnh liệt địch ý, hơn nữa giết chết cái này đầu mẹ viên có thể đạt được 10 điểm chiến công, vị này Tô Trúc Phong chủ lại đây ngăn trở Trầm Việt không khỏi có chút căm tức. Hơn nữa, song phương vừa mới vẫn kết giao một lần tay. Cái này có thể so sánh trong ngôn ngữ, phát sinh một thân tranh chấp nghiêm trọng hơn nhiều. gocchuyenaudio.com, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người thấy thế, vội vàng đã chạy tới. Người tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt cũng đều mang theo một tia chất vấn. Tô Trúc Phong chủ, Trầm Việt trầm giọng nói. Người tu vi cảnh giới tuy rằng không bằng ta, nhưng ngươi là một phong đứng đầu ta, Trầm Việt chưa từng có nửa điểm khinh thường vượt khuôn. Ta muốn hỏi Tô Trúc Phong chủ, người vừa mới che chở cái kia thằng khỉ gió cũng thì thôi, hôm nay lại xuất thủ cứu cái này đầu xúc sinh, cuối cùng ý muốn như thế nào? Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hành động này, quả thật làm cho bọn hắn không thể giải thích vì sao. Đầu kia mẹ viên thấy trong sơn động chạy đến nhiều như vậy cực hạn cường giả, nàng cũng an tĩnh lại, trong đôi mắt hồng quang dần dần thu liễm, không có tùy tiện ra tay. Hơn nữa, vừa mới thông qua Trầm Việt cái kia lời nói, nàng ít nhất phải biết con của mình không chết. Mẹ viên nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, thú vật trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không rõ cái này bên ngoài đến chân linh, tại sao lại ra mặt cứu nàng, thậm chí bảo hộ con của nàng. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng mẹ viên mơ hồ có thể cảm nhận được cái này thanh sam nam tử đối với nàng không có gì địch ý, ta có mấy cái nghi vấn cũng muốn hỏi hỏi nàng. Tô Tử Mặc nói, sau đó thì sao? Trầm Việt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc truy vấn. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Được rồi, được rồi. Thấy bầu không khí có chút ngưng kết, Vương Động ho nhẹ một tiếng, đứng ra đây dàn xếp nói ra. Cái này đầu xúc sinh đối với Tô Phong chủ có ích, khiến cho Tô Phong chủ đi trước hỏi thăm phía dưới, về sau rồi hãy nói. Vừa nói, Vương Động đẩy dưới Trầm Việt ý bảo hắn đi ra ngoài trước lạnh yên tĩnh một chút, miễn cho trong lời nói lại có cái gì xông tới mạo phạm. Trầm Việt đi vài bước thấy Vương Động đám người vẫn ở lại cái kia, không khỏi cười lạnh nói. Tô Trúc Phong chủ còn muốn hỏi vấn đề, các ngươi vẫn ở lại cái kia làm cái gì? Vương Động nói, ta ở bên này nhìn điểm, miễn cho xúc sinh này bạo khởi đả thương người. Trầm Việt bĩu môi, nói, Tô Trúc Phong chủ thân là một phong đứng đầu, vừa mới tùy tiện ra tay, liền đem ta đánh lui, còn dùng Vương huynh bảo hộ. Vương Động thần tình lúng túng, nhìn Tô Tử Mặc liếc. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, cũng không tức giận. Trầm Việt dù sao cũng là Huyễn Kiếm Phong đệ nhất nhân, vừa mới bị hắn một kiếm phá vỡ Huyễn Kiếm chi đạo, trong lòng bao nhiêu có chút không phục. Mà hắn là một phong đứng đầu, chẳng muốn cùng Trầm Việt tranh luận. Lâm Tầm Chân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ta ở bên cạnh trông coi. Đối với Lâm Tầm Chân mà nói, Vương Động đám người tự nhiên không có có dị nghị. Trầm Việt nhún vai quay người ly khai. Lâm Tầm Chân triệt thoái phía sau vài bước cho Tô Tử Mặc cùng mẹ Viên lưu lại sung túc không gian. Cùng lúc đó, khoảng cách này, nếu là xuất hiện biến cố gì, nàng cũng có thể kịp thời ra tay. Nhưng vào lúc này, trong sơn động cái kia ấu hầu nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng tập tễnh bỏ lên đi ra, chứng kiến mẹ Viên về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, chi. Chi la lên, mẹ Viên nhìn thấy ấu hầu về sau, trên người lệ khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Vạn vật sinh linh, đều có mẫu tính, bản năng của người mẹ, gocchuyenaudio.com. Mẹ Viên đụng lên trước đem ấu hầu ôm vào trong ngực kiểm tra rồi dưới không có phát hiện cái gì vết thương, mới giãn nhẹ một hơi. Đương nhiên, mẹ Viên nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt vẫn là mang theo một tia đề phòng cùng cảnh giác. Tô Tử Mặc đi vào mẹ Viên trước người, vận chuyển chân nguyên, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một mặt cổ kính, phía trên hiển hóa ra hầu tử hình ảnh. Hắn cũng là các ngươi huyết viên nhất tộc, ngươi có thể nhận thức. Tô Tử Mặc hỏi, mẹ Viên nhìn qua cổ kính thượng hình ảnh, thần sắc mê mang, chăm chú nhìn trong chốc lát mới lắc đầu. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, yên lòng. Như thế nhìn đến, hầu tử có lẽ không có ở đây tà ma chiến trường. Cùng lúc đó, không có được hầu tử tin tức trong lòng của hắn, lại mơ hồ có chút thất vọng. Mẹ Viên mình đầy thương tích cẩn thận từng ly từng tí liếm láp vết thương trên người, trên mặt khó nén mỏi mệt chi sắc. Phụ thân hắn đây, Tô Tử Mặc hỏi, mẹ Viên liếm láp động tác ngừng lại, trầm mặc xuống. Sau nửa ngày về sau, mẹ Viên mới mở miệng nói. Chết trận, cái gọi là chết trận, hơn phân nửa là bị hàng lâm nơi đây vạn tộc sinh linh giết chết. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, mặc dù là chân linh cấp độ trưởng thành huyết viên, tùy thời đều gặp phải lấy hung hiểm, huống chi vẫn mang theo một cái thú con. Dù vậy, mẹ Viên cũng không có bỏ qua con của mình, thậm chí không tiếc liều chết một trận chiến. Cái này chính là tội linh sao? Tô Tử Mặc không cảm giác được trước mắt cái này đầu mẹ Viên cùng 3.000 giới sinh linh có cái gì bất đồng. Chỉ bất quá, hơn nhiều một cái tội linh danh hào. Khách chương.